Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, tâm tính đại sụp đổ đối chiến đám tuyển thủ 3 năm. Thế giới tâm đảo, Pokemon đối với chiến trường chính là, trên đại dương bao la ngày mùa hè vẫn là như vậy nóng bức. Đang đến gần hải vực, Pokemon đối với chiến trường chính là, lúc nào cũng thổi tới gió biển, còn có thể đánh tan một ít một chút thời tiết nóng. Đây chính là tiến hành Pokemon đối chiến hảo thời kỳ. Ngũ đại khu vực tiến hành Pokemon đối chiến tổng cộng có 0 trận đang tiến hành. Đã chấm dứt Pokemon đối chiến. Tiếp sau như cũ có tân tuyển chuẩn bị lên sân khấu chờ đợi một vòng mới đối chiến. Thụ Lâm, đất hệ sân bãi. Một vị đến từ Nam Mỹ Amazon mưa rừng nhiệt đới khu Nam huấn luyện ra ô tắc cơ lợi. Cùng với một vị đến từ bạc tạp hơi kém núi lửa khu kim bá tạp đang tiến hành một hồi đặc sắc quyết đấu. Hai vị huấn luyện ra hai bên đều chỉ còn lại cuối cùng một chỉ có thể chiến đấu Pokemon. Còn lại 5 con Pokemon đều tại Pokemon đối chiến chi mất đi sức chiến đấu. Trận này đối chiến, hai bên đánh dị thường kịch liệt, người tới ta đi, cuối cùng thắng bại, như cũ khó liệu, vi nớ ro, cuối cùng đánh một trận, liền nhìn ngươi, tuy chúng ta đúng là Charizard, thế nhưng Charizard thể lực đã gần như không có mấy. Ô tắc cơ lợi thần sắc khẩn trương địa nhìn mình bên người vi nớ so. Hy vọng chính mình cổ vũ có thể trợ giúp vi nớ so cùng nhau đánh bại đối với Charizard. Đối với kim bá tạp đồng dạng nhìn chằm chằm địa, nhìn chằm chằm ô tắc cơ lợi. Đối với bên người từng ngụm hô hấp tạm dừng Charizard trầm giọng nói. Tiểu nhị, chúng ta tới tự bạc tạp hơi kém. Đó là chúng ta ra, thuộc tại chúng ta núi lửa vinh quang. Một trận chiến này, tuy chúng ta thể lực kém một chút, thế nhưng, đúng là bị ngươi khắc chế vi nớ so. Giống a, Charizard dâng trào cánh lại một lần nữa địa dâng lên mở ra. Hai cái lỗ mũi chi, tựa như phun hùng hậu nóng bức khí tức, cảm thụ được thiên không chi kia nóng rực dương quang. Charizard lại một lần nữa rời đi chính mình huấn luyện ra. Đi đến đối với chiến trường chính là chi. Vì nớ do, chúng ta lên, trận này Pokemon đối chiến đã là tương đối khó khăn. Thậm chí, có thể dùng thảm thiết để hình dung. Thế nhưng là, hai bên huấn luyện ra sẽ không lui về phía sau một bước. Bọn họ đi tới một bước này, chỉ có bắt lại thắng lợi, mới có thể làm cho mình Pokemon đang đối chiến sân bãi trả giá có chỗ hồi báo. Charizard, Firespin, Venusaur, sử dụng nọc độc trùng kích. Đường hỏa hồng sắc hừng hực thiêu đốt Whirlpool hướng phía tử sắc nọc độc trùng kích đánh tới. Tại đây nóng bức trong hoàn cảnh, hệ phai chiêu thức đạt được quy lực đề thăng. Mặc dù Charizard lúc này phun ra hỏa diễm không giống mới đầu, thế nhưng, như cũ đánh tan nọc độc trùng kích, đem ngọn lửa tại Venusaur trên người dẫn đốt, thiêu cháy trạng thái Venusaur. Ô tắc cơ lợi hô to một tiếng. A, vì nớ do trên người có rõ ràng hắc sắc đốt trọi trạng thái. Thế nhưng, ở sau lưng kia một đóa tươi đẹp to lớn đóa hoa. Tầng tầng bạch sắc quang điểm, bắt đầu dần dần ngưng tụ. Càng ngày càng sáng ngời hào quang. Đây là thi triển Solar Beam tụ lực dấu hiệu. Không tốt, lấy Charizard hiện tại kiệt lực trạng thái. Căn bản vô pháp ngăn cản Solar Beam, cho dù là hệ Grass, thế nhưng Charizard hiện tại thể lực đã nhanh khô kiệt. Kim bá tạp trên trán mồ hôi nóng chảy dòng. Charizard dùng cuối cùng va chạm, mục tiêu chính là Venusaur trên lưng đóa hoa, cắt đứt Solar Beam tụ lực. Vọng tưởng, Venusaur tăng nhanh tụ lực. Ô tắc cơ lợi gần như thấy được cuối cùng có thể bắt lại trận này Pokemon quyết đấu hy vọng. Đối với Charizard, muốn tuyệt cảnh phản kích, quả thật nói chuyện hoang đường viển vông. Ô, Đúng lúc này, khí tức kéo dài còi hơi âm thanh tựa như từ hòn đảo bên ngoài trong hải vực truyền đến. Vi Nớ So gần như giống như là ngu ngốc ngốc đồng dạng, trên lưng sắp ngưng tụ mà thành solar beam, thậm chí đều quên tiếp tục ngưng tụ. Đóa hoa trực tiếp rút đi hào quang. Một giây sau, tất cả đối chiến trận như là bị ảnh hưởng gì đến đồng dạng. Bỗng nhiên trên dưới run hai run, đưa lưng về phía biển rộng phương hướng kim bá tạp hoàn toàn không có có ý thức đến phát sinh cái gì. Tâm triệt để địa cuồng hỉ, Vi Nớ So Sơ Bim tụ lực đoạn. Tuy không biết là như thế nào đoạn, thế nhưng đây đối với kim bá tạp mà nói chính là một cái thiên đại hội. Charizard, tiêu diệt nó, nhưng mà, tại không đã bắt đầu nhanh chóng đáp xuống Charizard, thân thể lại giật nảy mình run rẩy một chút. Hắn cảm nhận được sau lưng một cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Cổ hơi thở này là đến từ tánh mạng hắn bản năng sợ hãi. Charizard quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này không nhìn không sao. Vừa nhìn, liền nghĩ chạy trốn. Ngươi, kim bá tạp chỉ nhìn thấy một kích cuối cùng muốn hoàn thành Charizard trực tiếp cải biến. Phương hướng, hướng phía hắn bên này mà đến thời điểm. Nội tâm một hồi khó thở. Thế nhưng là Charizard lại trực tiếp duỗi ra hai móng. Bắt lấy kim bá tạp y phục cổ áo. Nhanh chóng lôi kéo hắn rời đi đối với chiến trường chính là. Một giây sau, đường kim bá tạp cảm giác được sau lưng truyền đến nổ mạnh thời điểm. Vô ý thức quay đầu lại liếc mắt nhìn, cuồn cuộn nước biển, như suối phun đồng dạng phi không vọt tới. Từng cái một to lớn lam sắc thân ảnh, phảng phất phi thuyền đồng dạng, từ biển nhảy lên, buông tha cho dãy rủa a. Muốn bằng vào vật lý lực lượng đánh tan Tastilix, còn kém rất nhiều. Đây gì quốc gia tuyển Sato như một kiêu ngạo mà đứng tại chính mình Stilix bên người. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn mình lúc này đối mặt đúng. Với tư cách là Sato như một đúng, eo suốt na thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Nàng cũng không có nghĩ qua có thể ở thế giới đại sư thi đấu đánh thắng đúng. Liền là đơn thuần địa qua thấy từng trải. Thế nhưng là, lần này nàng hai chân đều nhanh mềm có cảm giác không đi được đường. Đường nàng nhìn thấy chính mình đối với sau lưng. Kia nghiêm chỉnh mảnh như màn sân khấu đồng dạng muốn trực tiếp che hạ xuống sóng biển. Trong lúc nhất thời sợ liền chạy trốn đều quên. Tại Sato như một trong mắt. Vậy, chính là đúng đúng hắn Stilix sợ hãi. Loại cảm giác này, hí, nhất là để cho muội tử nhìn lên cảm giác. Đây đối với Sato như một mà nói, tuyệt đối là một loại trên tâm lý thỏa mãn. Chỉ là, thiên không chi không hiểu trở tối, để cho hắn có chút nghi hoặc. Khi hắn cùng hắn Stilix ngẩng đầu nhìn kia đã bay lên lên nước biển. Ánh mắt chừng so với cùng tuổi còn lớn hơn, vẫn sững sờ ở chỗ này làm gì? Chạy mau a, cứu mạng a, không tốt. Biển rộng những cái kia quay lót. Nổi điên làm gì? Như thế nào tất cả đều hướng trên hòn đảo sử dụng? Phun nước water spout. À, không phải là có ai đi rước lấy nhục quay lót tức giận à? Không, không có khả năng. Nếu như quay lót tức giận, kia cả tòa đảo cũng sẽ chìm đến đáy biển đi. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Những cái kia quay lót. Vì cái gì tại trên mặt biển lúc lên lúc xuống? Có phải hay không là tại nhảy disco à? Cười cười cười, ngươi cười cọng lông, nhảy disco, nhảy ngươi đại đầu quỷ à? Về sau ít đi địch ba, quay lót hội nhảy disco, ta cầm đầu chặt xuống cho ngươi đương bóng đá. Ngay tại Pokemon đối với chiến trường chính là xung quanh, tất cả quay lót giao thoa mà từ biển toát ra. Đồng thời, dơ lên tràn ra màn nước cùng với một chiêu kia hưng phấn chi. Phun nước water spout, hướng phía đối với chiến trường chính là phương hướng nhanh chóng đánh úp lại. A Tây A, Whiskas, ngươi ăn lầm người, ta là ngươi chủ nhân A. Ta gọi ngươi đi ra ngoài là cứu ta A. không phải là để cho ngươi ăn ta à à à. Cứu mạng a. Sân bãi chi còn đang tiến hành Pokemon đối chiến huấn luyện ra tâm tính đều sụp đổ. Năm nay đây là có chuyện gì? Như thế nào mạc danh kỳ diệu địa liền đem Waylord từ đáy biển cho hấp dẫn đi lên? Ô ô, một đầu bật lên năng lực rõ ràng so với khác đồng bạn lợi hại một chút, Waylord giống như là từng mai thâm hải đại mập tạc đạn đồng dạng. Ầm ầm, một chút, dường như không cẩn thận hưng phấn mà liền nhảy qua đầu. Nhảy lên đi đến đối với chiến trường chính là chi, đồng thời còn dẫn tới nghiêm chỉnh mảnh màn nước. Cái cổ nữu nữu, bờ mông nữu nữu, nháy nháy nhãn, nhảy disco, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.